Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, thiên cơ các. Không thể nghi ngờ, thiên cơ các trước, Tô Vũ cầm trong tay chén rượu, ngóng nhìn chân trời một vòng lục quang, khóe miệng khẽ nhếch, trước mặt màn sáng bên trên, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn nội tình nhìn một cái không sót gì. 30 vạn năm trước, một gốc cây liễu cành cây phá toái hư không, rơi xuống tại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn địa vực phía trên. Cành liễu không thuộc về này phiên thế giới, dẫn tới thiên lôi diệt sát, mà ở vô tận thiên uy phía dưới, cành liễu tắm rửa lôi quang mà sinh, cắm rễ mà sinh, bức lui thiên kiếp, sau đó liền rơi vào yên lặng. Một đoạn nhỏ cành liễu, liền có được nửa bước chí tôn thực lực. Khó mà tưởng tượng bản thể của nó mạnh bao nhiêu. Tô Vũ không khỏi cảm thán nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Một gốc cây liễu đều có thể như thế nghịch thiên. Có lẽ ngày sau, ta có thể gặp được cái này gốc cây liễu bản thể cũng không nhất định đâu. Tô Vũ đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Có được bí mật hệ thống hắn, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Kể từ đó, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn nguy cơ liền có thể giải trừ đi. Ngoặc kép, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn trước, mắt trần có thể thấy hào quang màu bích lục, như thủy triều, phi tốc khuếch tán ra tới. Cực hạn thâm trầm đáng sợ uy áp, trong nháy mắt quét sạch số trăm vạn dặm. Những nơi đi qua, toàn bộ thiên địa cũng run lẩy bẩy. Bách chiến đại trưởng lão chế tạo nên thánh nhân uy áp. Tại cái này lục quang phía dưới, yếu ớt như một tấm giấy trắng, trực tiếp bị xé nứt. Tất cả người nhìn lấy kia tựa như trật tự thần liên, đâm thủng bầu trời cành liễu, tất cả đều sợ choáng váng, ngu ngơ tại nguyên chỗ, toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt ngưng trệ, đánh mất năng lực suy tính. Kia, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp khí tức. Ta phảng phất tại đối mặt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Một gốc cây liễu, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, tại sao có thể có như thế cường đại tồn tại? Vây xem thế lực khắp nơi tâm thần run rẩy, thân thể không dám xê dịch nửa bước. Tại kia xanh biếc quang mang phía dưới, bọn hắn cảm giác tự mình xương cốt đều muốn bị đập vụn. Bách chiến đại trưởng lão cũng tương tự sợ choáng váng. Thánh nhân chi uy tại gốc kia cây liễu trước, căn bản không chịu nổi một kích, toàn thân run rẩy không ngừng. Cho dù là đối mặt trong thánh địa mạnh nhất thánh nhân lão tổ, cũng không có mạnh như vậy cảm giác. Không, cho dù là đại hạ hoàng triều thánh nhân vương, cũng không kịp cái này gốc cây liễu. Dạng này khí tức, hắn chỉ ở vị kia trong truyền thuyết thập tam tổ trên thân cảm thụ qua. Nửa bước, chí tôn, bách chiến đại trưởng lão mặt như màu đất, một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Lúc trước phách lối cùng ương ngạnh, toàn bộ cho sợ hãi thay thế. Không chỉ là vây xem thế lực khắp nơi, bách chiến đại trưởng lão, cho dù là Thanh Phong Vọng Nguyệt môn một đám, cũng đều bị sợ choáng váng. Tuy nói tắm rửa tại lục quang kia bên trong, bọn hắn cảm giác được ấm áp, nhưng đối tông môn xuất hiện cái này một tôn vô thượng tồn tại, lại làm cho bọn hắn không có kịp phản ứng. Gốc kia cây liễu, là chúng ta trong ngày thường tế tự kia một gốc sao? Lục Thanh Phong có chút chưa tỉnh hồn lại. Gốc kia lão liễu thụ, từ Thanh Phong Vọng Nguyệt môn thành lập đến nay liền tồn tại. Trong ngày thường bọn hắn cũng đem coi là một loại an lành biểu tượng. Ai có thể nghĩ tới, cái này gốc lão liễu thụ, chẳng những có sinh mệnh, hơn nữa còn là một tôn kinh khủng vô thượng tồn tại. Ha ha ha, môn chủ, ngươi xem, thiên cơ các vị kia các chủ không có lừa gạt nhóm chúng ta. Ta Thanh Phong Vọng Nguyệt môn bên trong, thật sự có một tôn chí cường giả thủ hộ. Ta Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, nên được trên thế lực bảng thứ hai. Trương Thiên Du nhìn thấy lão liễu thụ bộc phát thân là, ngay lập tức kích động toàn thân phát run, cao giọng cuồng tiếu. Nghe được Trương Thiên Du, chu vi xem thế lực khắp nơi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Xem lúc trước Lục Thanh Phong tại bách chiến đại trưởng lão trước mặt cầu xin tha thứ, có thể vững tin liền bọn hắn cũng không biết được trong tông môn có một vị nửa bước chí tôn lão liễu thụ. Nhưng là Xa như vậy tại mãng hoang vực Thiên Cơ Các, chẳng những xem thấu, thậm chí còn chắc chắn đem Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn xếp tại thế lực bảng thứ hai. Như thế nói đến, kia Thiên Cơ Các xuất phẩm Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng, tuyệt đối có thể tin. Thiên Cơ Các các chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường, thật là thần nhân vậy. Ta, hối hận a, vì cái gì chúng ta tông môn không có đứng vào thế lực bảng? Một thời gian, thế lực khắp nơi lại lần nữa nghị luận. Lúc trước bọn hắn cảm thấy Thiên Cơ Các, Thiên Cơ bảng đến cỡ nào buồn cười, hiện tại liền đến cỡ nào xấu hổ. Nguyên lai thằng hề vẫn luôn là chính bọn hắn. Bọn hắn khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới Thiên Cơ bảng, bây giờ lại nhìn tới như thần lệnh. Ta tông môn xếp thứ 80, nói không chừng trong tông cũng có ẩn tàng thần dị, ta muốn trở về nhìn xem. Ha ha ha, ta tông môn xếp hạng thứ 50, nhưng chỉ có một vị thần tàng cảnh, nói không chừng còn có một vị thánh nhân ẩn tàng, ta cũng muốn trở về nhìn xem. Một thời gian, vây xem thế lực khắp nơi cũng bắt đầu mong đợi. Về phần trước mắt chiến cuộc, mặc dù Bách Chiến Thánh Địa có 4 vị thánh nhân tại, nhưng đối mặt một tôn nửa bước chí tôn, liền phản kháng tư cách cũng không có. Đi, Bách Chiến đại trưởng lão không dám dừng lại, khẽ quát một tiếng, quanh thân hư không vặn vẹo, liền muốn thoát đi. Hắn muốn đem việc này bẩm báo cho Bách Chiến Thánh Chủ. Thiên Cơ bảng không có phạm sai lầm, Thiên Cơ Các càng không thể trêu chọc. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, gốc kia xuyên qua thiên địa lão liễu thụ động, xanh biếc cành liễu, tựa như từng đầu hừng hực thần liên, trực tiếp xuyên thủng hư không, quất vào Bách Chiến đại trưởng lão trên thân. Ba tương đương, kia nhìn như yếu ớt cành liễu, một kích phía dưới, Bách Chiến đại trưởng lão phía sau lưng trực tiếp nổ bể ra đến. Thánh huyết phun ra, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện. Không chỉ như thế, trên vết thương, hào quang màu bích lục không ngừng lấp lóe, ăn mòn hắn thánh nhân thân thể, ngăn cản vết thương khép lại. Bách Chiến đại trưởng lão cũng bởi vì một kích này, từ hư không bên trong rơi xuống, phía sau lưng vỡ ra, thất khiếu chảy máu, trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Được, thật mạnh, chỉ là một cái cành liễu, liền kém chút nhường một vị thánh nhân vẫn lạc. Nếu là kia ngàn vạn cành liễu đồng thời xuất động đâu? Tất cả mọi người trong lòng cũng phát lên một cỗ hàn ý. Không dám tiếp tục nghĩ. Phốc, phốc, phốc, một kích làm Bách Chiến đại trưởng lão bị thương nặng về sau. 4 cái cành liễu lại lần nữa lướt ầm ầm ra, trực tiếp xuyên thủng hắn tứ chi, đem hắn treo ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm lạnh lùng tại hư không bên trong truyền đến, như muốn cứu hắn, nhường Bách Chiến Thánh Địa cầm tài nguyên đến đổi. Thấy cảnh này, Bách Chiến Thánh Địa đệ tử không dám có chút dừng lại, lộn nhào thoát đi nơi này. Liền tự mình thánh nhân tại kia cây liễu trước cũng sống không qua một chiêu, chớ nói chi là bọn hắn, mà chu vi xem thế lực khắp nơi cũng đều là sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau hơn vạn dặm, sợ bị kia cây liễu tác động đến. Quá kinh khủng, đây mới là Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn chân thực nội tình sao? Thiên Cơ Các chế tạo Thiên Cơ bảng như thế thần dị. Nói như vậy, kia xếp hạng thứ 3 U Minh Tông, chỉ sợ cũng ẩn chứa thần bí. Bách Chiến Thánh Địa lần này là triệt để cắm. Sau trận chiến này, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn đem dương danh toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ sợ rốt cuộc không người dám nghi ngờ Thiên Cơ Các. Thế lực khắp nơi nhìn thật sâu một cái Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn phương hướng, lòng có rung động, riêng phần mình rời đi. Bách Chiến Thánh Địa cùng thế lực khắp nơi lui bước. Kia bao phủ tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cuồn cuộn mây đen mới rốt cục tán lại. Lục Thanh Phong mấy người cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần, cây liễu kia thanh lãnh thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Là người phương nào sai xử các ngươi tỉnh lại bản tọa? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.